xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 9, quảng lộ hàng ngày ăn cơm ngủ vuốt yểm thú trêu chọc dạ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại thiên giới mỗi ngày của quảng lộ có chút không thú vị, lúc ấy khi nàng xem bộ phim kia liền cảm thấy thần tiên chính là mỗi ngày quá đến giật mới mỗi ngày xé bước đánh nhau xào tới xào đi. Nếu là ở hiện đại, phòng ở muốn tiền, xe muốn tiền, hài tử muốn dưỡng. Mỗi ngày tất cả đều bận rộn kiếm tiền, nào như vậy có rảnh xé tới xé đi. Quảng lộ tổng kết đều là áp lực quá ít a, sinh hoạt không dễ. Quảng lộ thở dài, quảng lộ tổng cảm thấy dạ thần điện hạ cùng phim truyền hình diễn quá không giống nhau, tuy rằng ngày thường đều thực an tĩnh, nhưng có đôi khi cũng rất thú vị nha. Tỷ như hiện tại, điện hạ, hôm nay ta lại nghĩ tới một cái hào hào cười buồn cười tương đương. Thanh âm của quảng lộ lại từ bên tai truyền đến, từ sau khi quảng lộ từ nhân gian trở về, liền càng thêm hoan thoát, không chỉ có thiên vị những cái quần áo nhan sắc tươi đẹp còn tổng ái lôi kéo chính mình nói chuyện xưa này đó lung tung rối loạn. Nhớ tới tiểu cô nương kia nghiêm trang mà nói cái gì nhân sinh khổ đoạn, mỗi ngày cần thiết đều có suối nguồn, điện hạ, ngài sống quá nhàm chán, chúng ta mỗi ngày định một cái thời gian này chuyên giảng chuyện cười, không cần làm việc cũng quên mất những cái việc vặt đó, liền đem trong khoảng thời gian này xưng là xa điêu mau lạc suối nguồn thời gian, đi, theo lời kinh ngạc thú vị của người kia nói, có khi cũng sẽ quanh quẩn ở trong đầu nhuận ngọc. Vốn dĩ hắn thiên về thuần tịnh, không thích nhan sắc quá mức xinh đẹp, cũng không thích quảng lộ ở bên cạnh chính mình ăn mặc tươi sáng như vậy ở bên cạnh chính mình lắc lư. Hắn cảm thấy có chút chói mắt, mà khi hắn cùng nàng nói chuyện này, quảng lộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Điện hạ ta mới mấy ngàn tuổi, ấn tuổi tác ở nhân gian của ta chính là tiểu tiên nữ 28 năm thanh xuân, tự nhiên nên mặc một ít màu tươi sáng. Tuy nói nếu muốn thiếu một thân hiếu, nhưng điện hạ chờ ta hơn một vạn tuổi, khi đó liền già rồi, tự nhiên cũng không thể mặc màu sắc như thế được. Cho nên, lúc tuổi trẻ tự nhiên muốn mặc màu tươi đẹp chút, người không phong lưu uổng thời niên thiếu, ngài nói đúng không, điện hạ? Nói xong còn nhìn chính mình một chút một thân quần áo trắng thuần, hơi hơi bĩu môi. Dạ thần điện hạ đã chịu đánh sâu vào, nguyên lai nàng cho rằng chính mình là bởi vì già rồi mới thích mặc xiêm y thuần tịnh. Bổn điện hạ hơn một vạn tuổi thực già sao? Chính là thời điểm nhìn nàng mặc quần áo màu hồng nhạt, xanh lá mạ, vàng nhạt, hồng tím đều là ở toàn cơ cung nhảy đát, phảng phất giữa vạn bạch tùng có một chút hồng, cảm giác toàn cơ cung đều tươi sáng hơn, không cô thanh. Cô đơn, thanh tĩnh, như vậy, cũng phảng phất có một chút diễm sáp chiếu vào chỗ trống vô ngần trong nội tâm của chính mình. Cuối cùng Nhuận Ngọc cũng quen liền tùy nàng, Nhuận Ngọc nhíu nhíu mày, nhìn cái mặt hớn hở kia ăn mặc quần áo nữ nhân màu đỏ. Cũng không nói chuyện, quảng lộ sớm đã quen với sự an tĩnh của dạ thần điện hạ, liền lo chính mình lại nói tiếp. Điện hạ từ trước đâu, có một vị đại hiệp thường xuyên ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, ngày nọ hắn về nhà phát hiện thê nhi của chính mình bị người xấu bắt đi, trên bàn để lại một tờ giấy viết nói. Thê nhi của ngươi đang ở trong tay ta, nếu muốn các nàng bình an, hai ngày sau đến trạm dịch Long Môn bên cạnh đò chờ ta. Chấm, đại hiệp sau khi xem xong thập phần sinh khí, giận hô một tiếng đảo mắt liền đem tờ giấy xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn phát hiện, hắn đã quên mất địa chỉ chuộc thê nhi của hắn rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, quảng lộ sau khi nói xong chính mình nhịn không được cười một bên vỗ vai Nhuận Ngọc cười nói. Vị đại hiệp này thật đáng thương, trí nhớ không tốt còn xé tờ giấy kia cười chết ta o. Su, dạ thần điện hạ cảm giác bị một cánh tay mềm mại đụng vào, có chút kinh ngạc cũng không có răn dậy quảng lộ áp cảm giác dị dạng trong lòng xuống, bình tĩnh nói. Buồn cười không, lạnh nhạt, JPG, quảng lộ nhìn điện hạ không có phản ứng gì thu nụ cười lại trần trờ nói. Không buồn cười sao, dạ thần điện hạ tuy rằng ngoài mặt không biểu tình nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe miệng hắn có hơi hơi dơ lên chút. Quảng lộ cười nói, không quan hệ cái này không buồn cười, ngày mai cấp điện hạ chuyện cười tốt hơn. Quảng lộ không thèm để ý mà nói, nhìn quảng lộ hứng thú như vậy, Nhuận Ngọc cũng không dám nói cái gì. Điện hạ ta xem yểm thú kia cả ngày đều chỉ đợi ở toàn cơ cung có chút nhàm chán, ta muốn dắt nó đi ra ngoài tản bộ. Đúng rồi, sau khi nữ nhân này từ nhân gian trở về còn thích làm một việc dắt lộc đi chơi. Yểm thú kia mỗi lần nghe quảng lộ nói mang nó đi ra ngoài chơi, râu trên đầu đều càng sáng. Yểm thú không bao giờ là cái có thể an an tĩnh tĩnh ngồi bồi chính mình, mỗi ngày nghĩ đi ra ngoài chơi. Quảng lộ nếu biết tâm tư Nhuận Ngọc khẳng định sẽ phun tào nói chính mình chạch chết liền tính, liền lộc cũng không cho nó đi ra ngoài giao bằng hữu sao, yểm thú đáng thương, có một chủ nhân như vậy, không có giao tiếp nói, cũng chỉ có thể trở thành một cái lộc độc thân. Hai cầu độc thân cầu ở đêm lạnh an ủi cho nhau, hình ảnh này thấy thế nào giống như lão nhân cùng lộc. này không đi ra ngoài giao lưu, liền nhìn đến Nhuận Ngọc kia đang muốn tìm tiên nhân dưới trăng, nói với tiên nhân dưới trăng, rõ ràng đã vài vạn tuế lại có một bộ dáng thanh tuấn thiếu niên 10 cũng cực kỳ thích màu đỏ. Hắn yêu thích nơi nơi xả tơ hồng cho người ta, tuy rằng tơ hồng này đối với thần tiên mà nói không có việc gì dùng nhưng cũng là một cái hảo ý. Nhuận Ngọc kia đã lâu không tới tìm hắn, một người cả ngày lạnh lẽo độc lai độc vãng, tiểu phượng oa bên người đã có một tiểu cẩm mịch lớn lên thập phần xinh đẹp, mà Nhuận Ngọc là muốn độc thân cả đời sao? Thích xem nhóm tiểu tình lữ tương thân tương ái mà chính mình như thế nào cho phải. Này không, hắn liền nghĩ đến có nên quan tâm đại cháu trai Tịch Mịch Hư không kia một chút không? Không nghĩ tới, nơi này lại có một cái hồng y tiểu mỹ nữ. Đại cháu trai này, muộn thanh phát đại tài a, tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua trong óc vẫn luôn là Sa Điêu văn tình tiết, làm đến 2-3 điểm đều ngủ không được, sáng nay tỉnh lại phát hiện tối hôm qua thường tình tiết một cái đều nhớ không nổi. Nhân vật có lẽ óc cốt truyện cũng không phải hoàn toàn dựa theo nguyên cốt truyện, phát hiện không giống nhau tình tiết đều là ta biên. Tối hôm qua tưởng tình tiết rất nhiều nhưng hôm nay đầu óc trống rỗng, viết đến không phải thực Sa Điêu, chắp vá xem đi. Cách chương.